Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, đánh thành cho cặn. Tiêu Dược, ngươi quá kích, Trần Hữu Đức nhắc nhở, ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tiêu Dược ngữ khí lạnh lùng, uy uy uy, bao lớn ít chuyện a, cũng đừng quả cầu tuyết. Ôn Lâm bất mãn nói, nói trở lại, ý vị như thế nào? Trần Hạo gãi đầu, có chút hoang mang, Tiêu Dược không có phản ứng hắn. Về sau nhìn về phía Điền Ký, trên mặt nhiều tia tiếu ý. Nói ra, Điền huynh đệ, để hắn vì hắn lãnh đạm xin lỗi, nếu không liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Điền Ký không có tỏ thái độ, mà là nhìn xem Lăng Vũ. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập khó mà phát giác âm hàn cùng hoang mang. Khóe miệng nụ cười nhưng thủy chung không giảm. Trần Hữu Đức ý đồ phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra, Lăng tiên sinh, còn nhớ đến ta từng nói, Điền Ký huynh đệ đã giúp chúng ta một lần. Lăng Vũ cũng không để ý tới Trần Hữu Đức, mà là đối Điền Ký nói ra, ngươi sai, ta sai rồi. Điền Ký nhíu mày, có ý tứ gì? Đám người chỉ cảm thấy không hiểu thấu, liền Trần Hạo ba cái cũng không rõ vì sao. Ngươi không nên đem chú ý đánh tới trên người ta. Lăng Vũ nhìn xem hắn, thanh âm bình thản, bị Lăng Vũ nhìn chăm chú lên. Điền Ký sắc mặt trắng nhợt, đúng là sinh ra ý tứ bị nhìn xuyên sợ hãi cảm giác. Rất nhanh liền cưỡng ép bình phục tới, nụ cười vẫn còn. Ngữ khí lạnh dần, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Điền huynh, đừng để ý tới hắn. Gia hỏa này đem ngươi hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, không đáng ngươi cứu. Tiêu Dược cả giận nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ không quan tâm sâu kiến nhìn chăm chú, tiếp tục không coi ai ra gì nói ra, ngươi muốn giết ta, như vậy ta liền giết ngươi. Nói, Lăng Vũ trực tiếp liền xuất thủ, quyền như trọng chùy đánh về phía Điền Ký phần bụng. Đám người quá sợ hãi, một màn này xảy ra bất ngờ, ai cũng không có dự liệu được. Điền Ký cảm nhận được một quyền này đáng sợ, tại gần như vậy trong khoảng cách, hắn căn bản là không có cách tránh né. Cũng may hắn sớm có phòng bị, trong khoảnh khắc điều động toàn lực đi phòng ngự. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Ôn Lâm cùng Tiêu Dược cũng tại ngay lập tức xuất thủ. Ôn Lâm bàn tay lăng không ấn xuống, một cỗ vô hình lực trường giáng lâm, bao phủ tại Lăng Vũ quanh thân. Đây là năng lực của nàng, chỉ cần không cao hơn năng lực cực hạn, nàng liền có thể tùy ý tại cái nào đó phạm vi bên trong làm áp lực. Trước mắt cực hạn đồng đẳng với một tòa nguy nga cao phong đè xuống, có thể tùy tiện tướng một cỗ xe tải nặng ép xương mảnh vỡ. Cho dù là võ thánh cường giả, tại nàng bên trong lực trường hành động cũng phải bị trói buộc. Nàng cũng không muốn tổn thương Lăng Vũ, chỉ muốn để hắn dừng tay, cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ dùng ra 1/10 lực lượng. Dù vậy cũng không phải bình thường người kháng được. Nhưng mà, Tiêu Dược cách làm lại không giống Ôn Lâm như vậy nhu hòa. Khai thác chính là bạo lực phương thức công kích. Hắn hai mắt đúng là bắn ra hai đạo khiếp người trùm sáng, hừng hực vô cùng, không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo, đánh về phía Lăng Vũ cánh tay. Lực sát thương phương diện, năng lực của hắn xếp tại hàng đầu. Một chiêu này liền thép tấm đều có thể đốt xuyên. Hắn thấy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Vũ toàn bộ tay cũng sẽ ở kinh khủng nhiệt độ cao hạ trở thành than cốc. Nhưng là không quan hệ, ai bảo hắn tự làm tự chịu đâu. Những người khác ý đồ tiến lên hỗ trợ, chỉ tiếc tốc độ theo không kịp. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Dĩ nhiên không phải Lăng Vũ, là Điền Ký. Ôn Lâm chấn kinh, nàng thêm tại Lăng Vũ trên thân lực trường phảng phất hoàn toàn không tác dụng. Đối với hắn, tốc độ đúng là không có chút nào chậm lại. Tiêu Dược con ngươi co vào. Không dám tin, Lăng Vũ một tay đánh vào Điền Ký phần bụng đồng thời. Một cái tay khác hời hợt liền đỡ được hắn tia laser. Đừng nói trở thành than cốc, tay của hắn căn bản lông tóc không thương. Mẹ nó chụp chết một con muỗi trên tay sẽ còn lưu lại máu của mình đâu. Cho dù Điền Ký toàn lực phòng ngự, cũng vẫn như cũ bị đánh cho phần bụng nứt ra, máu tươi tuôn ra, một đạo nhìn thấy mà giật mình quyền ấn khắc ấn trên đó. Cả người hắn cũng như phế phẩm bao cát bay ngược ra ngoài. Nếu không phải có người ảnh hưởng, bụng của hắn nói không chừng đã bị xuyên thủng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ôn Lâm nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt băng hàn, khẽ run thanh âm mang theo phẫn nộ. Điền Ký hắn có một hạng thiên phú, có thể giúp chúng ta lẩn tránh hung hiểm chi địa. Hắn nói mang lên các ngươi, nhưng thật ra là muốn giúp các ngươi. Ngươi vì cái gì không hỏi 3721, liền đối với hắn ra tay độc ác. Trần Hữu Đức thở dài nói, Lăng tiên sinh, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì. Điền Ký là người tốt. Ta trước đó muốn nói, chính là hắn mang bọn ta tránh thoát một nơi hung hiểm. Hung hiểm chi địa, Lăng Vũ cũng không nhìn hắn, chậm rãi đi hướng ngay tại dãy rủa lấy đứng lên Điền Ký. Cái sau trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, rút ra phía sau song đao, trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, chuẩn bị toàn lực nghênh địch. Ngươi làm sao biết? Đây không phải là hắn vì thu hoạch được các ngươi tín nhiệm mà thiết hạ nguy hiểm địa. Nguy hiểm địa, Trần Hữu Đức sững sờ, Ôn Lâm mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, đang suy nghĩ loại này lý do thoái thác có độ tin cậy. Chỉ có Tiêu Dược cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi trống rỗng phán đoán, không có căn cứ, liền muốn đưa Điền huynh vào chỗ chết. Ta nhìn ngươi chính là đang ô miệt Điền huynh, thật là có đủ vô sỉ. Nhưng mà, Điền Ký làm người trong cuộc, lại lạnh cả sống lưng. Một hồi dùng mình, chính mình, bị nhìn xuyên rồi. Lăng Vũ nói không sai, kia đúng là hắn vì thu hoạch được bọn hắn tín nhiệm thủ đoạn. Hiện tại bọn hắn ngay tại mình dẫn đầu dưới, tiến về một chỗ chân chính hiểm địa. Những này ngu xuẩn còn mang lòng cảm kích, tự nhận là rất an toàn. Hắn muốn lợi dụng hiểm địa xử lý bọn hắn. Căn cứ giết nhiều một cái kiếm một cái nguyên tắc, muốn đem Lăng Vũ mấy người cũng kéo xuống nước. Nhưng không ngờ sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì bảo mệnh, hắn tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Mặt ngoài còn một bộ ta rất là vô tội, thần sắc. Ta đối mọi người không có ác ý, mời các ngươi tin tưởng ta. Ôn Lâm trầm mặc thật lâu, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trầm giọng hỏi, cho ta lý do đầy đủ, để cho ta đi tin tưởng ngươi. Ôn Lâm, Tiêu Dược mặt trầm như nước, cho hắn một cái cơ hội. Ôn Lâm lườm Tiêu Dược một chút, Lăng Vũ không có giải thích, cũng khinh thường tại đi giải thích, hắn xuất thủ, cho loại người này cơ hội. Tiêu Dược giễu cợt. Ôn Lâm trao mày, lắc đầu thở dài, không thể để cho hắn thương hại Điền Ký. Người chấp pháp nhóm nhau nhau thi triển năng lực, muốn ngăn cản Lăng Vũ. Chỉ có Trần Hữu Đức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Sau đó, người khác hỏi hắn là thế nào xem thấu chân tướng. Hắn cao thâm khó lường nói, ta hiểu rõ hắn, ta biết hắn sẽ không nói dối. Trên thực tế, hắn bụng phệ, không chạy nổi, coi như chạy tới cũng chỉ có thể bị đánh, dứt khoát đợi tại chỗ. Rất tốt, các loại công kích như là mưa to cuồng tập, bao phủ Lăng Vũ, Điền Ký cũng chém ra mình mạnh nhất chi kích. Thập tự cư hợp trảm, đao quang chút xuống, lăng lệ mà sắc bén, xé rách trường không, liền bọc thép xe tăng đều có thể bị chia ra làm bốn. Đối diện với mấy cái này, Lăng Vũ chỉ xuất một trường một quyền, một trường, không khí nổ tung, cuồng phong càn quét, tướng người chấp pháp cùng bọn hắn thế công băng tán hầu như không còn. Một quyền như chân long gào thét, dung chuyển trời đất, chôn vùi điền ký đao quang, đem hắn liền đao dẫn người đánh thành cho cặn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục